sống độc thân. Vài người nói chẳng thấy chư tăng làm việc gì cả, nhưng công việc từ bỏ các phiền não, các ô nhiễm trong tâm mới thật sự là những việc làm khó khăn nhất trên đời này. Trong đời thường, làm việc còn có ngày nghỉ, nhưng bổn phận của các sư thì không khi nào được ngưng dứt, giống như phải làm 24 tiếng một ngày. Nhiều khi tưởng như không thể kham nổi, nhưng đã đi tu là phải tiếp tục làm, nếu không thì ai sẽ thay thế cho ta? Đó là bổn phận của người tu, không phải của ai khác. Nếu không làm thì sao có thể thọ dụng sự cúng dường của người khác? Bất cứ công việc gì đang làm cũng phải cẩn thận theo dõi tâm mình. Nếu thấy tâm đi chạch ra khỏi con đường, phải dừng lại tất cả việc đang làm chỉ để chú tâm vào trong. Việc canh chừng tâm là việc ưu tiên phải làm. Giáo pháp của Đức Phật là Akaliko, không lệ thuộc vào thời gian. Lý do khiến ta khó đạt tới nó vì ta mất quá nhiều thời giờ cho quá nhiều công việc khác. Làm lụng, suy nghĩ, ăn uống, ngủ nghỉ, trọn đời ta cứ xoay quanh các khoảng thời gian đó, nên chúng không cho ta cơ hội để nhìn vào sự thật bên trong ta. Do đó, ta phải cố gắng thực tập, không để lệ thuộc vào thời gian. Lúc đó, sự thật sẽ hiển lộ trong tâm ta. Ghi chú: Kalika có nghĩa là thời gian, thời giờ. Akaliko có nghĩa là không lệ thuộc vào thời giờ, vượt thời gian. Ajahn Phuang rất tinh tế, tỉ mỉ trong việc giữ yên mọi thứ được sạch sẽ, ngăn nắp, và thầy muốn học trò cũng phải tập được như vậy. Thầy đã học được và hưởng lợi lạc của phẩm hạnh đó từ các thầy tổ của mình. Thầy dạy, nếu không làm sạch được các thứ cụ thể nhỏ nhặt bên ngoài như vậy, thì làm sao có thể làm sạch được các đối tượng vi tế như tâm? Buổi chiều nọ, một vị sư thấy Ajahn Phuang một mình nhặt nhạnh các mảnh gỗ vụn quanh bảo tháp đang xây cất, xếp đặt chúng lại cho có thứ tự. Vị sư chạy đến phụ và hỏi: Sư phụ, không nên một mình làm việc này, còn có nhiều người khác, sao thầy không để họ giúp? Ta có được người khác giúp đó chứ. Ai vậy? Vị sư nhìn quanh chẳng thấy ai cả. Sư chứ ai? Năm 1976, khi trở lại xin thọ giới xuất gia, tôi được thầy nhắc hai điều: là một hành giả không phải chỉ nhắm mắt ngồi thiền, mà phải bén nhạy trong mọi việc đang làm. Nếu thật sự muốn học hỏi, phải nghĩ giống như kẻ trộm đang tìm cách đánh cắp kiến thức. Có nghĩa là không thể chờ thầy cắt nghĩa cho mình đủ mọi điều, mà mình phải ráng để ý xem tại sao và thế nào thầy làm điều ấy. Vì thầy làm việc gì cũng đều có lý do cả. Đời sống người tu lệ thuộc vào sự hỗ trợ của hàng cư sĩ. Vậy đừng làm điều gì khiến họ nản chí, mất lòng tin vào người xuất gia. Đừng nghĩ rằng những giới nhỏ thì không quan trọng. Ngài Ajahn Mun có lần dạy rằng các cành cây lớn không bao giờ đâm vào mắt con người, nhưng những mảnh mạt cưa nhỏ li ti có thể chui vào mắt, khiến ta mù lòa. phụ nữ Tây Phương thường hay bất bình khi nghe rằng chư tăng không được phép đụng vào người nữ, và họ cho đó là biểu hiện sự kỳ thị của Phật giáo đối với phụ nữ. Nhưng Ajahn Vuang giải thích rõ ràng lý do khiến Đức Phật không cho phép các sư đụng vào người nữ không có nghĩa là phía người đàn bà có gì sai xấu, mà chính là về phía chư tăng. Họ hãy còn nhiều ô nhiễm trong tâm, do đó họ phải biết kềm chế các ô nhiễm ấy. Khi các tăng ni nghĩ đến tình dục, hãy nhanh tay xoa lên đầu để tự nhắc mình là ai. Đối với người đang cố gắng giữ đời phạm hạnh, thì người khác phái là điều cám dỗ lớn nhất, khiến có thể phải rời bỏ con đường tu hành. Nếu Ajahn Vuang dạy chư tăng thì thầy nhắc, phụ nữ ví như dây leo, rất mềm mại, rất yếu ớt lúc đầu. Nhưng nếu các sư cứ để nó mọc rễ quấn quanh thân mình, thì nó sẽ quấn chặt lấy, và cuối cùng thì quật ngã mấy sư xuống. Nếu dạy chư ni thì thầy cảnh cáo họ về nam giới. Lần nọ có một ni định hoàn tục khi nghe cha cô đang sắp đặt mối hôn nhân cho cô. Cô thỉnh ý Ajahn Vuang thì thầy trả lời, hãy tự hỏi mình muốn sống bên trong hay bên ngoài dây thòng lọng. Kết quả là cô quyết định ở bên ngoài. Khi sống trong tu viện, hãy tự cho là mình đang sống độc cư, có nghĩa là ngoài các sinh hoạt chung như tụng kinh, thọ trai, chấp tác, mình sẽ không tham gia vào việc gì khác. Hãy trở về cốc hành thiền. Còn khi sự thật ở một mình thì hãy xem như mình đang ở trong tu viện, hãy lập một thời khóa sinh hoạt cụ thể và hành theo đó thật chặt chẽ. Lần đầu đến nhập hạ tại Asokaram, một tu viện rất rộng lớn ở Bangkok, tôi được thầy dặn, nếu họ hỏi sư bằng tiếng Thái thì sư hãy trả lời bằng tiếng Anh, còn nếu họ hỏi sư bằng tiếng Anh thì nên trả lời bằng tiếng Thái. Sau một thời gian, họ sẽ thấy nản khi nói chuyện với sư, sẽ rời sư và để sư một mình tự do hành thiền. Tu ở trong một thiền viện, có ít người hành thiền nghiêm túc sẽ tập mình ráng tự giác tu hành. Còn nếu được ở một nơi toàn những hành giả tinh tấn, sẽ làm bạn cảm thấy không thể sống còn được ở bất cứ nơi nào khác. Tiếp xúc với các người khó chịu trong chùa là một cách thử nghiệm xem ta đã diệt trừ được các phiền não đến đâu. Trong kinh văn có đoạn Đức Phật hỏi, ngày lại qua ngày, đêm lại qua đêm, thời gian cứ trôi qua, sống như cá sắp cạn nước. Bây giờ các con đang làm gì? Quý vị phải trả lời sau đây với Đức Bổn Sư. Huấn luyện một thiền sinh cũng như huấn luyện một võ sĩ. Người huấn luyện đưa tay đấm ra nhưng không dám đánh mạnh hơn sức chịu đựng của võ sĩ tập sự. Nhưng khi đến lượt người này thì vị ấy sẽ lấy hết sức bình sinh ra đấm trả lại. Khi có Phật tử đến viếng tôi bảo họ ngồi thiền để họ biết cách tĩnh lặng tâm. Chỉ sau đó, tôi mới để họ nói ra những gì muốn nói. Nếu có muốn thảo luận khi tâm họ còn dao động, thì không có cách gì giúp họ hiểu được vấn đề. Nếu người nào nghĩ trong đầu là họ đã giác ngộ trong khi thực sự là chưa, thì ta đừng nên phí thì giờ, hơi sức để giải tỏa cho họ. Nếu họ chưa tin bạn, thì càng lý luận với họ chỉ càng làm cho họ kiên định với ý nghĩ của họ hơn. Nếu họ tin bạn, chỉ cần một hay hai câu, họ cũng sẽ thấy rõ được vấn đề. Mục đích của việc thực tập các pháp khổ hạnh khi hành thiền là cốt để giảm thiểu các ô nhiễm trong tâm. Nếu thực hành khổ hạnh chỉ để người chung quanh thán phục, ngưỡng mộ, thì không nên hành trì các pháp ấy làm gì. Người cha một vị sư trẻ viết thư cho con trai, bảo con hãy hoàn tục, tiếp tục đi học, kiếm việc làm, lập gia đình để có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc như bao người khác. Sư thỉnh ý thầy được dạy rằng thân sinh của sư nói là hạnh phúc, nhưng hãy nhìn kỹ, thật ra nó là gì? Nó cũng giống như đống phân cũ mà sư để lại nhà ngày sư xuất gia. Không có cái gì khác hạnh phúc hơn cái đó sao?